Việt Tố Việt Ái Hiểu Bảo. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Lam Khiên Mạch uống xong thì cũng đã là 10 giờ tối. Hơi thở của Ngôn Thanh Hãm rất có quy luật. Mỗi đêm vào lúc này cô đã yên tĩnh mà ngủ. Nhưng mà, nhìn cái người kia từ sau khi uống trà xong cũng không hề nhúc nhích. Thậm chí một câu cũng không nói với mình. Cô thật không biết nên làm gì. Mặc dù Ngôn Thanh Hãm cũng không có nhiều thói quen của một đại tiểu thư được nuông chiều. Nhưng giường tuyệt đối là của cô, đa phần mọi người luôn có thói quen không lơ là đồ của mình. Mỗi ngày 24 tiếng thì có 8 tiếng con người cần ngủ trên giường. Cho nên, đối với mọi người một cái giường thoải mái là rất quan trọng. Mà Ngôn Thanh Hãm lại là người khiết phích. Cô chưa bao giờ ngủ trên giường mà ra trải giường cũng không phải của mình. Dù ở khách sạn thì cũng sẽ nhờ phục vụ mua một bộ mới đem tới. Ngôn Thanh Hãm cũng cho thói quen này không có lỗi gì. Ngược lại, nếu để cô ngủ trên giường người khác, thì cô sẽ khó ngủ thức trắng đêm. Cả đêm không thể chợp mắt. Hiện tại nhìn giường mình bị Lam Khiên Mạch chiếm cứ. Cho dù hiện tại vẫn còn một phòng dành cho khách. Nhưng phòng kia là mình chuẩn bị cho Tạ Xương Xương thỉnh thoảng sẽ đến đây. Dù cô với Tạ Xương Xương đã sớm thân như chị em gái, không phân biệt với nhau, nhưng muốn cô ngủ trên cái giường kia, đối với Ngôn Thanh Hãm mà nói thì đó là một lời khiêu chiến. Cô đang nghĩ gì vậy? Có lẽ nhận thấy Ngôn Thanh Hãm nhìn chăm chú, Lam Khiên Mạch đột nhiên mở miệng hỏi. Âm thanh không giống như lúc ở Tiêu Tương Các là y gờ lơ chọc người. Lại càng không giống như lúc nàng vừa gặp ác mộng tỉnh lại bàng hoàng yếu ớt. Ngược lại xen chút ý lạnh lùng. Tôi đang nghĩ, lúc nào nên ngủ, Ngôn Thanh Hãm ít khi nói dối. Cũng như vậy, cô cảm thấy mình cũng không cần nói dối. Nhưng cô không biết, những lời nói của cô giống như lệnh đuổi khách. Ý tứ rất rõ ràng. Tôi buồn ngủ, thân là người ngoài cô cũng nên đi đi. Ha ha, đã như vậy, tôi cũng không quấy rầy nữa. Lam Khiên Mạch vừa nói từ trên giường ngồi dậy, cả người đứng trên đất. Khi nãy còn nằm đó cô cũng không có cảm giác gì. Nhưng khi vừa đứng dậy thì trước mắt đột nhiên tối sầm. Bước chân lảo đảo như sắp ngã xuống đất. Cũng may Ngôn Thanh Hãm nhanh tay đỡ lấy nàng. Không để nàng ngã xuống lần hai. Cô làm gì vậy? Ngôn Thanh Hãm bên cạnh cũng không có âm thanh lạ gì. Nếu cẩn thận nghe thì có thể phát hiện bên trong có chút bất mãn cùng lo âu. Tôi làm gì có liên quan đến cô sao? Ba lần bốn lượt đi ra ngoài đều bị Ngôn Thanh Hãm nhìn thấy. Trên mặt Lam Khiên Mạch có chút không nén được giận. Nói chuyện không liên quan cũng cậy mạch đứng dậy. Nhìn nàng bộ dạng cúi đầu không vui, Ngôn Thanh Hãm cũng không vì nàng vô lễ mà tức giận. Ngược lại bây giờ nhìn thấy Lam Khiên Mạch rất là khả ái, khiến người ta muốn trêu chọc nàng một chút. Cô cứ như vậy mà đi sao? Dĩ nhiên, có lẽ cô nên soi gương một chút. Ngôn Thanh Hãm nói xong dùng ánh mắt tỏ ý với Lam Khiên Mạch bên kia có gương. Người kia mặt đầy nghi ngờ đi tới. Đứng trước gương, Lam Khiên Mạch không dám tin mình chính là người trong gương. Tóc tai rối tung, quần áo xộc xệch, sắc mặt tái nhợt như vôi mới tô được gió thổi qua. Thật sự là mình, chỉ sợ giờ này nàng đi trên đường, đụng phải 10 người thì cũng có 9 người bị hù chết. Hăm dọa, nhìn thấy bộ dạng Lam Khiên Mạch đau lòng ôm đầu, trong lòng Ngôn Thanh Hãm cười trộm. Nữ nhân này vẫn còn rất quan tâm đến hình tượng bề ngoài của chính nàng. Thật sự có chút hù dọa. Bất quá, cũng không sao, có thể bị tôi hù chết. Cũng là vinh hạnh của người đi đường. Lam Khiên Mạch nói xong liền xoay người. Đi đến chỗ Ngôn Thanh Hãm. Cô hiện tại chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng. Bên trong cũng chỉ có một màu trắng làm nền. Có lẽ khi nãy vừa ra chút mồ hôi. Vải mỏng căn bản cũng không thể che giấu được phong cảnh bên trong, khiến cho chiếc bra màu đen cùng hai khỏa kiều đỉnh lộ ra. như ẩn như hiện bình thường để trước mặt còn mê người hơn. Giống như kho báu cầu mà không được, ngược lại kích thích bản năng con người bộc phát. Ngôn Thanh Hạm cũng không chịu thua mà nhìn chằm chằm Lam Khiên Mạch, tựa như nhìn một người đi đường đi không qua, theo từng nút áo cài lên mới để lộ chút nghiêm trang không thấy. Lam Khiên Mạch thấy Ngôn Thanh Hạm vẫn tỉnh bơ nhìn mình, nàng ngẩng đầu lên mỉm cười, vuốt mái tóc dài rối tung ra sau đầu, lộ ra khuôn mặt có chút tiều tụy. Cho dù khuôn mặt nàng có trắng đến không còn chút huyết sắc, vành mắt đen như là trang điểm, nhưng Ngôn Thanh Hạm vẫn cảm thấy Lam Khiên Mạch lúc này vẫn rất đẹp. Sắc mặt có kém đi nữa thì cũng không che đi được ánh sáng trong mắt nàng. Ngũ quan tinh xảo như được chế tạo đặc thù, phối hợp cùng khuôn mặt tiều tụy ngược lại còn tàn mát ra một loại ý vị khác. Đó là sự xinh đẹp mang tinh thần suy sụp, không bị bên ngoài gò bó. Nàng giống như một chim được tự do bay lượn, nhưng tâm của nàng thì lại bị giam trong ngục của lòng nàng. Nếu như có thể, Ngôn Thanh Hạm muốn trở thành cái chìa khóa, mở khóa giải cứu Lam Khiên Mạch bị nhốt bên trong ra. Nếu Ngôn tiểu thư muốn nghỉ ngơi, thì tôi cũng không tiện quấy rầy. Cảm ơn cô đã chiếu cố. Lam Khiên Mạch vòng qua người Ngôn Thanh Hạm, tự mình ra khỏi cửa. Tầm mắt cùng gò má nàng từ từ lướt qua. Chẳng qua trong chớp nhoáng, Ngôn Thanh Hạm phát hiện đôi mắt đỏ sậm kia của đối phương thoáng qua một tia mất mát. Khuôn mặt của cô ở đây là lạ. Ngồi trên sofa, Ngôn Thanh Hạm tiếp tục lật xem nửa cuốn sách giang dở. Trầm tư một chút lại mở miệng nói. Vậy là ý gì? Nghe câu nói không đầu không đuôi, Lam Khiên Mạch dừng bước quay đầu hỏi. Nàng không nghĩ Ngôn Thanh Hạm là một người thích lẩm bẩm. Trong phòng trừ mình ra thì cũng không còn ai khác. An ninh chỗ này rất khắt khe. Nếu như cô ra ngoài một mình, bọn họ sẽ gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi nhiều thứ. Ý nói là rất phiền toái. Tôi có thể giải thích rõ ràng. Hơn nữa sẽ không để bọn họ gọi điện cho cô. Lam Khiên Mạch nói xong, lần nữa xoay người mở cửa. Cô còn đang sốt, lúc này cũng không đón được xe. Cảm ơn Ngôn tiểu thư quan tâm, tôi đã đỡ hơn rồi, có thể tự mình đi được. Nhìn sắc trời như vậy, có lẽ sẽ nhanh mưa. Bước chân đi ra hơi ngừng lại, Lam Khiên Mạch xoay người nhìn Ngôn Thanh Hạm ngồi trên sofa. Lúc này, cô ấy cũng không ngẩng đầu nhìn mình, mà nghiêm túc đọc quyển sách trên tay. Dường như người mới nói chuyện cũng không phải là cô ấy. Thậm chí những lời mình vừa nói nghe qua chỉ là ảo giác. Nhưng mà, Lam Khiên Mạch không hề ngốc, càng không bị bệnh vọng tưởng. Nàng biết những lý do miễn cưỡng khi nãy thật sự xuất phát từ miệng Ngôn Thanh Hàm. Nhưng biểu hiện ổn định của đối phương lúc này lại chỉ như cánh ve giấy mỏng, nhẹ nhàng chọc một cái thì sẽ vỡ vụn. Nghĩ như vậy, Lam Khiên Mạch cúi đầu xuống, khóe miệng cong lên nụ cười dễ hiểu. Tiếp đó đi đến chỗ Ngôn Thanh Hạm. Khi hai người cách nhau không quá nửa bước, Ngôn Thanh Hạm vẫn không hề ngẩng đầu, chẳng qua chỉ liếc mắt nhìn đôi chân trắng nõn của Lam Khiên Mạch. Người ta luôn cho là nơi hấp dẫn nhất của nữ nhân chính là bụng và eo, nhưng Ngôn Thanh Hạm lại cho là chân cũng là một bộ phận không thể bỏ qua. Đôi chân Lam Khiên Mạch rất đẹp, chỉ có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung. Bàn chân trắng nõn không chút thịt dư, nhìn một cái có thể thấy được gân xanh còn ẩn bên trong. Năm ngón chân xinh xắn thẳng hàng tại một chỗ, giống như binh lính chuẩn bị ra trận, khiến người ta không khỏi tức cười. Tầm mắt đi lên là ống quần hơi săn lên để lộ một đoạn cổ chân ra bên ngoài. Lam Khiên Mạch rất gầy, đến cả cổ tay và cổ chân cũng có thể nắm gọn không chút thịt dư nào. Trên làn da trắng còn có một hình xăm đặc biệt. Lần trước vì ánh đèn ở Tiêu Tương Các quá mờ, mà Ngôn Thanh Hạm cũng không có kiểm tra tỉ mỉ thân thể Lam Khiên Mạch, mới để thiếu mất chỗ này. Trên đó là hai đường kẻ đỏ sẫm giao nhau, hai đường quấn lấy nhau. nhìn qua thì có vẻ rối rắm, nhưng rất mạch lạc rõ ràng. Hơn nữa tạo thành một chữ viết giống chữ X, mặc dù không biết hình xăm trên mắt cá chân Lam Khiên Mạch có ý nghĩa gì. Có thể không biết cũng được. Nhìn cái hình xăm này, Ngôn Thanh Hạm thấy có chút không thoải mái. Ngôn Thanh Hạm, cô không thấy mượn cớ như vậy là xấu tính sao? Tôi chẳng qua nói thật mà thôi. Đối mặt với sự tra hỏi của Lam Khiên Mạch, Ngôn Thanh Hạm vẫn làm dáng vẻ rừng rưng. Thậm chí ánh mắt cũng không rời khỏi quyển sách. Cô muốn giữ tôi lại thì cứ nói thẳng. Khi nãy còn nói mấy lời đó, chỉ khiến cho tôi cảm thấy cô đang dùng lý do giữ tôi lại. Cô nói là, vậy thì, ngẩng đầu lên, nhìn tôi, giọng 10 phần là ra lệnh, giống như nàng là nữ vương đang tuyên án thuộc hạ của nàng. Trước giờ cũng không ai dùng giọng nói đó với Ngôn Thanh Hạm. Nhưng hôm nay, cô lại gặp phải cái người nữ nhân gọi là Lam Khiên Mạch này. Nàng hiện tại đang nhìn mình từ trên cao xuống, dùng giọng ra lệnh muốn mình ngẩng đầu. Ngôn Thanh Hạm cũng không có ghét loại cảm giác này, ngược lại còn cam tâm tình nguyện muốn làm. Làm sao hà, đem sách đóng lại để ở góc giường. Ngôn Thanh Hạm ngẩng đầu nhìn Lam Khiên Mạch. Nếu cô không muốn tôi đi, dĩ nhiên không thể lãng phí việc này được. Không bằng, làm chút chuyện mà cô muốn thì thế nào? Tôi muốn làm cái gì? Ngôn Thanh Hạm không đáp mà hỏi ngược lại. Đem vấn đề để lại cho Lam Khiên Mạch. Cô rất nhanh sẽ biết. Khi thân thể bị một sức nặng đè xuống, Ngôn Thanh Hạm hơi nhíu mày, dùng hai tay chống lại Lam Khiên Mạch đang đè trên người mình. Lam Khiên Mạch, có lẽ cô hiểu lầm gì rồi? Không, tôi không có hiểu lầm. Cũng biết cô muốn gì. Tôi đang làm gì? Ngôn Thanh Hạm, nếu như cô là một nữ nhân thông minh, cũng không thể buông tay chạy khỏi vui vẻ trong gang tấc. Thân thể này mới vừa được mở mang, nàng đang gào thét nói với tôi, không thể buông tha nàng lúc này, cho nàng vui vẻ hoàn mỹ nhất, cho nàng nếm được mùi vị so với lần trước càng tuyệt vời hơn. Lời Lam Khiên Mạch nó xong, trong phòng cũng không còn ai nói chuyện, chỉ còn lại tiếng vải ma sát nhau cùng tiếng thở dốc nặng nề phát ra. Đôi mắt bị bàn tay lạnh che lại, tuy mất đi ánh sáng, nhưng lại khiến cho xúc giác nhạy bén hơn. Ngôn Thanh Hạm chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, nháy mắt, quần áo đã bị Lam Khiên Mạch vén lên. Bàn lạnh ngắt của nàng đang ma sát trên bụng mình, từng chút hạ xuống, rõ ràng so với lông chim chạm vào còn nhẹ hơn. Quy lực giống như ngọn lửa hừng hực, dần dần đốt nóng thân thể nguội lạnh của cô. Ha ha, Lam Khiên Mạch, đúng là một nữ nhân có ý nghĩa. Nếu đối phương đã hạ chiến thư với mình, cô có nên nghênh chiến hay không? Hay là buông tha thêm lần nữa? Cách chương.